nhưng lòng Tương Liên lại nặng nề vô tận. Tim nàng chợt như bị ai bóp nghẹt khi hình ảnh bảo ca bên chân cầu Tiếu Biệt và Tiểu Thanh cứ trộn lẫn vào nhau. Phi, chủ nhân, đó là tiếng Tiểu Thanh đang gọi. Đoạn Vũ ngoài cửa hang thở dài một tiếng. Yêu một xà yêu thân phận thấp kém đã khó. Con xà yêu đó chỉ toàn hướng về chủ nhân cũng càng khiến con đường của hắn để đến gần nàng khó khăn gấp bội hơn. Cách chương.